sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi còn có lời đồn nháo quỷ, nhưng Lê Mộng Nhiễm cũng không tin cái này. Trên mặt có chút rối rắm, sau cùng cắn môi gật đầu nói, nếu Vưu Vưu thích, vậy căn hộ này đi. Biểu cảm đáng thương, khiến Chu Kỳ nhìn có chút đau lòng, chỉ cảm thấy cô là cô gái thiện lương, thiện giải nhân ý, thì Vưu Vưu biết, dựa theo tính tình của Lê Mộng Nhiễm là không có khả năng sẽ nhân nhượng cô. Hiện tại bộ dạng rối rắm như vậy sợ là cũng không phải vì nghĩ cho cô, chỉ là muốn kiến nghị cô thuê một căn phòng khác một ngủ một khách, lại nói không nên lời, rốt cuộc một người cũng không cần ở trong căn hộ có hai phòng ngủ. Tình tính của Lê Mộng Nhiễm xác thực không tồi, ở trường học cũng rất được hoan nghênh, làm việc có kế hoạch, cũng rất chịu khó cố gắng, cho nên cô sẽ không nhân nhượng thi Vưu Vưu dọn vào ở một nơi sang quý như vậy khi mà cả hai không có thu nhập cố định, ổn thỏa. Nhưng tiền đề là ba mẹ ruột của cô ấy còn chưa có tìm tới. Ký xong hợp đồng thuê nhà, Thẩm Hoành vui mừng khôn xiết, quả nhiên trẻ con cái gì cũng không hiểu là dễ lừa nhất, cũng không cần suy xét liền trực tiếp giao tiền. Tiếp theo, hai người các cô lại thống nhất với Chu Kỳ tới thứ tư lại tới trường học báo danh, để lại thời gian 2 ngày cho hai người chuyển nhà. Thời gian làm việc Chu Kỳ không có biện pháp xin nghỉ ra ngoài hỗ trợ. Nhưng có giới thiệu một công ty chuyển nhà uy tín tới dọn nhà giúp hai người, chỉ cần gọi điện thoại hẹn trước là được. Sáng ngày thứ ba, vợ chồng nhà họ Lê dẫn theo con trai tìm tới cửa. Lê Mộng Nhiễm sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm DNA, nước mắt lập tức rơi xuống, dựa vào trong lòng Nghệ Thu cần khóc nức nở. Vài phút sau mới ngừng khóc mỉm cười, nói chuyện này cho Thi Vưu Vưu biết. Em nói bọn họ chính là ba mẹ ruột của em. Vưu Vưu há miệng làm ra biểu cảm cực kinh ngạc, kỹ thuật diễn phù hoa, nói. Chúc mừng em nha, cách chương.